Chương 71, nguy cơ. Nguyên lai đây mới là ngươi mua xuống nàng nguyên nhân thực sự. Từ Nhược Yên cuối cùng là đã minh bạch, Lăng Trần tại sao lại đột nhiên xuất thủ, đi đấu giá mua một người dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, nếu như không phải là xuất phát từ nam nữ phương diện cân nhờ à cờ, vậy khẳng định là xuất phát từ cái khác suy tính. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Từ Nhược Yên chừng Lăng Trần liếc một cái. Ta ngược lại là nghĩ, đối với ngươi có cơ hội không được rồi. Bây giờ không phải là xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Lăng Trần không hiểu nổi nữ nhân này suy nghĩ cái gì, loại này sống chết trước mắt, rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản suy nghĩ những cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đây cũng không phải là việc nhỏ này trong chớp nhoáng này. Từ Nhược Yên trên mặt mù mịt tan thành mây khói, nàng rút ra bên hông bảo kiếm, nếu như cũng biết thích khách vị trí, vậy còn chờ gì, hẳn là trực tiếp xuất kích, bằng không thì chỉ sợ càng bị động dứt lời. Nàng đúng là không đợi Lăng Trần nhiều lời, liền từ chỗ cũ bay vút lên, hướng về kia mục tiêu vị trí nóc nhà nhanh chóng lao đi. Này lô mạng nữ nhân Lăng Trần biến sắc, tại loại này địch ta không rõ dưới tình huống, liền đối phương là cái gì thực lực đều còn không rõ ràng lắm. Hiện tại biện pháp tốt nhất, đó chính là đợi đến đối phương trước lộ ra sơ hở mới đúng, tùy tiện xông lên, bọn họ bên này ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, thích khách này có phải hay không một người? Còn rất khó nói. Ca ca Lăng Trần, nữ nhân kia nguy hiểm, tại tay cha y ngươi biên 40M, lại xuất hiện một cái thích khách. Lăng Âm đột nhiên nhìn qua khác một bên phương hướng, chỗ đó, rõ ràng có một tòa đình đài, kia đình đài phía trên, thấp thoáng có thể thấy được một đạo nhân ảnh, đang tại dương cung lắp tên, nhắm trúng mục tiêu. Đối phương nhắm trúng phương hướng cũng không phải hắn nơi này, mà là sau lưng của Từ Nhược Yên. Đáng chết, Lăng Trần vội vàng một đập chân. Cả người phi thân lên, mà đang ở gần như đồng nhất trong chớp mắt, một đạo độc tiễn, từ cái hướng kia tật bắn mà đến. Ken một kiếm tướng độc tiễn đón đỡ ra, Lăng Trần rơi vào Từ Nhược Yên sau lưng. Người tới vừa vặn, hai cái thích khách, một người một cái. Từ Nhược Yên cũng là cảm giác đến sau lưng nguy hiểm, nhìn thấy Lăng Trần đến nơi, cũng là lại lần nữa một lướt, thi triển khinh công, hướng phía kia trên nóc nhà phương bay đi. Uy Lăng Trần căn bản không kịp quát bảo ngưng lại Từ Nhược Yên, người sau đã lao ra, hắn chỉ có thể nhanh chóng hướng về phản phương hướng lao đi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chính diện đánh một trận. Vậy mà phát hiện vị trí của ta. Kia đỉnh đài trên Hắc Y Liễu Nhân trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, hắn từ ám tiễn lấy ra mấy cái độc tiêu, sau đó mục quang tập trung vào rất nhanh di động bên trong Lăng Trần, trong tay độc tiêu, liên tiếp địa ném bắn ra. Sớm đã để phòng lấy cái phương hướng Na Y, Lăng Trần thân hình liên tục chớp động, đem phi tiêu tránh đi, thân hình rồi đột nhiên nhảy lên đỉnh đài. Nếu như chủ động đưa tới cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhìn bay xẹt tới Lăng Trần, Hắc Y Liễu Nhân từ hông đang lúc rút ra một chôi sắc bén bảo kiếm, đem cặp chân kia ở dưới mái ngói đạp đắt đắt rung động, ngang nhiên đón đánh đi lên. Ken hai thanh kiếm va chạm lại với nhau, óng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía ra. Bạch Long quá khích Lăng Trần không dám lãnh đạm, lần này thích khách, dám can đảm tại thần ý môn bên trong động thủ, nhất định là ôm tất sát quyết tâm của hắn, thực lực e rằng không đơn giản. Cho nên hắn vừa ra chiêu, chính là tầm Long kiếm pháp đệ nhị thức, hơn nữa là lấy 10 phần 10 lực lượng vung ra một kiếm này. Xuy kiếm quang phảng phất một đạo lôi điện, ở trong hư không xẹt qua, bổ về phía người kia Hắc Ý Liễu thích khách. Nhưng mà một kiếm này, lại lần nữa bị đón đỡ ở. Điều này cũng làm cho Lăng Trần sắc mặt trầm xuống, kia Hắc Y Liễu Nhân phản ứng cùng lực lượng, đều vượt xa Lăng Trần, cho dù là xuất kỳ bất ý, vậy mà cũng không cách nào chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắc Y Liễu Nhân tốc độ phản ứng kinh người, tại phá hết Lăng Trần kiếm chiêu sau một khắc, đúng là rồi đột nhiên rút kiếm phản kích, lăng lệ mũi kiếm, bổ về phía đỉnh đầu của Lăng Trần. Ken lại là một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, thân thể của Lăng Trần trực tiếp bay ngược lại, bay thấp hạ xuống đỉnh đài. Rớt xuống tại một đập thảo trồng chất bên trong. Chết Hắc Y Di thích khách trong mắt đống nhiên lóe hiện lên một vòng sát ý, thân thể của hắn thẳng tắp lướt đi, thẳng tắp một kiếm bổ về phía Lăng Trần chỗ thảo trồng chất. Phanh, một đạo nhân ảnh từ thảo trồng chất cao hơn cao nhảy lên, sau một khắc, kia một mảnh thảo trồng chất liền bị Hắc Y Di kiếm khách kiếm khí triệt để oanh bạo ra. Sắc mặt Lăng Trần vô cùng ngưng trọng, trước mắt Hắc Y Di thích khách, tu vi ít nhất tại tứ trọng cảnh võ sư trở lên. Thậm chí có thể là ngũ trọng cảnh võ sư. Trên thực tế, Lăng Trần suy đoán mặc dù có chút xuất nhập, thế nhưng 89 phần 10, này Hắc Y Liễu thích khách, chính là một người tứ trọng cảnh đỉnh phong võ sư cường giả, hơn nữa cực am hiểu đánh lén ban đêm ám sát một đạo. Lần này vì giải quyết xong Lăng Trần, bảo đảm tuyệt đối không sai, duy nhất một lần liền xuất động hai người sát thủ đối phó Lăng Trần, một người tứ trọng cảnh đỉnh phong võ sư, một người khác, lại càng là đạt đến võ sư ngũ trọng cảnh. Trong nháy mắt, Lăng Trần gặp phải áp lực cực lớn. Một người tứ trọng cảnh đỉnh phong võ sư cường giả, vốn là khó có thể ngang hàng kinh địch, trong khi dãy chết, hiện tại đã sắc trời đã hoàn toàn ảm hạ xuống, này đối với một người sát thủ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên nhiên sân nhà, mà đối với Lăng Trần mà nói, thì cực kỳ bất lợi. Bất quá may mà chính là, nơi này là hắn chỗ ở, Lăng Trần đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc, hắn quyết định thật nhanh, lui vào khu dư nở dê nho, muốn nhờ vào địa hình tránh địch phong mang. Mà kia hắc y gì thích khách tựa hồ cũng không vội ở đánh chết Lăng Trần, đối phương cũng là nhờ vào tại bóng đêm, lẩn vào khu dư nở dê nho, phảng phất bước hơi đồng dạng, tiêu thất vô ảnh vô tung. Không xong. Lăng Trần trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác không ổn, lúc này, không thể nghi ngờ là hắn nguy hiểm nhất thời điểm, thích khách này phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, tiếp theo xuất hiện thời điểm, chỉ sợ sẽ tại hắn xung quanh. Đem tính cảnh giác nhắc đến tối cao, Lăng Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này, càng là rất nhanh di động, thì càng là nguy hiểm. Ca ca Lăng Trần, cẩn thận sau lưng, 5 mét lăng âm thanh âm đột nhiên phá vỡ yên lặng. Nghe được lời này, sắc mặt Lăng Trần rồi đột nhiên biến đổi, hắn nhìn cũng không nhìn, liền đem tất cả xúc tích lực lượng bạo phát đi ra, hướng sau lưng đột nhiên vung ra một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí từ trên thân kiếm chém ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại một đạo kim sắc quang ảnh. Phốc kia một sát thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, trực tiếp bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, gặp trọng thương, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt tiểu cô nương, cho ngươi lắm miệng, ta trước làm thịt ngươi bị một kiếm ném bay ra ngoài. Kia hắc y thích khách mục quang cũng là âm trầm vô cùng, hắn nguyên bản muốn đắc thủ, lại không nghĩ bị Lăng Âm cho phát hiện ra dấu vết hoạt động, hắn thẹn quá hóa giận, quyết định trước hết giết Lăng Âm, lại đến giải quyết Lăng Trần. Tiếng nói hạ xuống, hắn cũng là vứt xuống Lăng Trần, quay người tốc độ cao nhất đánh về phía Lăng Âm, tràn ngập sát ý mục quang, nhanh chóng đem người sau kia mảnh khảnh thân ảnh khóa chặt. Dừng tay Lăng Âm, chạy mau Lăng Trần biến sắc, chỉ có võ giả bắt trọng cảnh tu vi Lăng Âm, làm sao có thể là này hắc y thích khách đối thủ, nếu là bị này hắc y thích khách đuổi tới, Lăng Âm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.